Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tâm ma nguyền rủa, chương 529, tâm ma nguyền rủa cho nữa. Chuyện trọng yếu nói ba lần, quyển sách sở có tên tuổi, địa danh, đồ vật chỉ do hư cấu, nếu có chút nói hùa, vậy nhất định là trùng hợp, tính danh, Thích Vĩnh Bình chủng tộc. Nhân loại giới tính, nam tuổi, 66 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh anh giới thiệu, này Thanh Hoa Hạ Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Viện chủ trì. 8 tuổi nhập tự, tâm ma nguyền rủa quấn quanh bên trong, thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính quân trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 16 nhanh nhẹn, 15 thể chất, 20 trí lực, 15 cảm giác, 21 mị lực, 12 kỹ năng. Thiếu Lâm là Hán quyền, sâu không lường được, đại lực kim cương thủ, lô hỏa thuần thanh, nhất chỉ thiền, đăng phong tạo cực, thiết chỉ thiện kính, đăng phong tạo cực, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, đề túng thuật, lô hỏa thuần thanh, tâm ý khí hỗn nguyên công, đăng phong tạo cực, kim cương bất hoại hộ thể thần công, lô hỏa thuần thanh, như ảnh tùy hình thối, lô hỏa thuần thanh, đạt ma kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh. Phật kinh tham tu, sâu không lường được, trà đạo, lô hỏa thuần thanh, cờ vây, lô hỏa thuần thanh, skill đặc thù, kim cương bất hoại thể, bất động thiền tâm ni, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, Bồ Đề Phật Châu, A-di-đà Phật, làm vệ tiểu bắc chứng kiến lão hòa thượng này thuộc tính bề ngoài hậu. Nhân đều có chút choáng váng, đây cũng quá biến thái đi. Đối phương sinh vật đẳng cấp là 2 tinh tinh anh, vệ tiểu bắc cũng không kỳ quái, chỉ nhìn này đơn bạc tăng bào phía dưới kia cường tráng thân thể. Liền hoàn toàn nhìn không ra đối phương hay là một cái 66 tuổi lão nhân. Làm đạt ma viện chủ trì, ân, cũng xưng là viện thủ, 8 tuổi nhập tự, cho đến bây giờ, cũng có 5-8 năm, nhị tinh tinh anh đều còn có chút thấp, đến nỗi thuộc tính. Dị với thường nhân cũng miễn cưỡng bình thường, có vấn đề là, vệ tiểu bắc hay là lần đầu tiên nhìn thấy chư mình ra ở ngoài. Có người có được như vậy nhiều kỹ năng, sâu không lường được, đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, trước hậu hậu 1-2 cái kỹ năng, sẽ không có một cái là lô hỏa thuần thanh dưới. Nói thật, đừng nhìn đối phương thuộc tính không làm sao, nhưng chỉ là đối phương những thứ này kỹ năng. Một khi bộc phát ra, này sức chiến đấu chỉ sợ sẽ không so với ba tinh bình thường quái vật yếu. Thậm chí hội càng mạnh, cùng đối phương vừa so với, vệ tiểu bắc cảm giác mình không khỏi quá không cố gắng. Nhất gây nên vệ tiểu bắc chú ý hay là đối phương giới thiệu. Tại giới thiệu cuối cùng một câu, chỉ ra cái này gọi là Thích Vĩnh Bình Đạt Ma Đường Viện Thủ Chúng Tâm Ma Nguyền Rùa. Tâm Ma Nguyền Rùa. Được rồi, vệ tiểu bắc cho dù dùng hàng vạn hàng nghìn lý do cũng vô pháp giải thích trong thực tế sao vậy sẽ. Có lời nguyền này xuất hiện, duy nhất có thể giải thích chính là, lão hòa thượng này đã tiến vào hôi giới, rồi mới không cẩn thận trúng nguyền rùa. Kể từ đó, lão hòa thượng biết hôi giới chuyện này, cũng rất tốt giải thích, mà biết vệ tiểu bắc có thể tiến vào hôi giới cũng tốt lắm giải thích. Tiếp cận vệ tiểu bắc người này khí nhắc tới tăng lên. Giống lão hòa thượng như vậy có thể tiến vào hôi giới người. Chỉ cần sau khi nghe ngóng, lại vừa phân tích, rất nhiều chuyện đại khái liền có thể đủ phân tích ra. Pháp sư nếu có thể tiến vào hôi giới, cần gì phải đến để cầu tiểu tử. Vệ tiểu bắc lấy lại bình tĩnh, theo hậu hỏi, bần tăng chúng tâm ma nguyền rùa, một khi tiến vào hôi giới. Bần tăng liền sẽ tâm ma bạo phát. Thích Vĩnh Bình nghe được vệ tiểu bắc đặt câu hỏi. Ngược lại không giống vệ tiểu bắc trước như vậy kinh ngạc. Ngược lại là nở nụ cười khổ. Đến lúc này, hai người ngôn ngữ đã nói ra. Cũng biết đối phương chính là đã tiến vào hôi giới người. Lẫn nhau ở giữa quan hệ nhưng thật ra thoáng hòa hợp vài phần. Ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra từ đây Thích Vĩnh Bình trong miệng biết được một chút sự tình. Nhắc tới Thích Vĩnh Bình tiến vào hôi giới thời gian, ngực cũng không dài, theo lời nói, bất quá thời gian một năm ni như thế vừa thấy. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, đối phương như vậy nhiều kỹ năng chỉ sợ trên cơ bản đều dựa vào tuổi tác chịu đựng ra tới. Đương nhiên, tại tiến vào hôi giới sau khi, nên tăng trưởng một chút, nhưng bản người xuất ra lòng dạ từ bi tâm tính, giết quái vật khẳng định không có chính mình tàn nhẫn, nhưng, muốn nói không có giết cũng là chuyện không thể nào. Phật môn cũng thường xuyên sẽ nói nộ mục kim cương, Phật cũng tức giận vân vân. Thích Vĩnh Bình Phật Pháp trình độ cao tới đâu, tại hôi giới bên trong gặp được quái vật thời điểm, cũng không thể không ra tay, mà tiến vào hôi giới, cũng chỉ có Thích Vĩnh Bình một người, còn có đồ đệ của hắn Thích Duyên Côn, đến nỗi tiến vào hôi giới sau khi một loạt trải qua. Thích Vĩnh Bình cũng không có sao vậy nói, trọng nói đồ đệ mình Thích Duyên Côn. Đây Thích Duyên Côn là tại một lần gặp được ma đầu tập kích sau khi cùng Thích Vĩnh Bình thất lạc. Thích Vĩnh Bình tìm kiếm không có kết quả sau khi quay trở về hiện thực, nhưng Thích Duyên Côn sau khi nhưng vẫn không có phản hồi. Đợi cho Thích Vĩnh Bình lần thứ hai tiến vào hôi giới tìm kiếm. Trên đường sợ ý một chút chúng ma đầu nguyền rùa, làm cho tâm ma phát tác, sau khi sự tình liền không cần nhiều lời. Thích Vĩnh Bình cũng không thể tiến vào hôi giới, là không thể, mà không phải không dám ni đạo lý rất đơn giản. Thích Vĩnh Bình vừa tiến vào hôi giới, lập tức liền sẽ tác động tâm ma nguyền rùa, làm cho tâm ma phát tác, mà đây tâm ma phát tác là cái gì bộ dáng. Thích Vĩnh Bình chưa nói, nhưng nhìn này sắc mặt, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, chỉ sợ sẽ không là cái gì chuyện tốt, kể từ đó. Tại cảm thấy Vệ Tiểu Bắc có khả năng đã tiến vào hôi giới sau khi Thích Vĩnh Bình mới vừa rồi mời, thỉnh xin giúp đỡ, đối với Thích Vĩnh Bình thỉnh cầu, Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ một hồi sau khi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nhưng cũng không có đem nói chết, tiếp cận kia Thích Duyên Côn từ mất tích đến bây giờ. Ước chừng đã có 3 tháng, liền tình huống bình thường mà nói, mặc dù là hôn mê đi. Thời gian vừa đến, dĩ nhiên là rời đi hôi giới, mà như thế lâu thời gian còn không thấy này rời đi hôi giới. Cũng chỉ còn lại có 2 cái khả năng, thứ nhất tự nhiên chính là tại hôi giới tát, mà một người khả năng liền có chút phiền phức, dựa theo Thích Vĩnh Bình ma đầu cách nói, lại dựa theo Vệ Tiểu Bắc đoán quá rất nhiều tiểu thuyết. Truyền hình, chỉ sợ đây Thích Duyên Côn bị ma đầu cho đã khống chế cũng có thể. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói chưa từng thấy qua Thích Vĩnh Bình trong miệng ma đầu. Nhưng tại Thái Lan hôi giới bên trong gặp qua ngày đó ma phân thân quỷ dị. Cùng ma cái chữ này móc nối đồ vật, phần lớn không phải cái gì dễ đối phó. Lão hòa thượng này bất động thiền tâm, có thể chống đỡ đủ loại hấp dẫn, suy yếu đủ loại tinh thần, tâm hồn công kích, đều chúng tâm ma nguyền rùa. Kia Thích Duyên Côn sao vậy nói cũng không thể so với sư phụ hắn lợi hại hơn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói làm hết sức. Kia Thích Vĩnh Bình có thể cũng nghĩ tới vấn đề này. Cho nên cũng không có cưỡng cầu. Chính là thỉnh Vệ Tiểu Bắc tận lực tìm rõ Thích Duyên Côn sự sống còn. Cho dù chết, tự mình biết cái chuẩn tim cũng tốt. Nhìn Thích Vĩnh Bình ẩn ẩn lộ ra một tia bi thương. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi được than nhẹ một tiếng, mặc cho lão hòa thượng này Phật Pháp cao thâm, kia Thích Duyên Côn tóm lại là hắn dẫn theo nhiều năm đồ đề. Cảm tình giữa nhau xa còn lâu mới có thể dùng lục căn tịnh không tịnh đến một mình thảo luận. Đương nhiên, nên theo đuổi chỗ tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hay là đưa ra đi trước tiến vào tàng kinh các ý tưởng. Tiếp cận vừa nghĩ tới Thích Vĩnh Bình theo như lời ma đầu một chuyện. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác tiến vào hôi giới chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Cho nên có thể tiên tiến nhập tàng kinh các nhìn xem. Chỉ sợ đối với chính mình hôi giới hành trình cũng có một chút chỗ tốt. Đối với Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, Thích Vĩnh Bình cũng không có khó xử. Chính như trước từng nói, đều như thế lâu trôi qua. Kia Thích Duyên Côn hay không còn sống đều nói không chừng. Kể từ đó, về thời gian ngược cũng không gấp, Vệ Tiểu Bắc cũng không có Hôi Tửu Điếm ở lại. Lúc đó tại Đạt Ma Viện ở lại, nghe nói thanh danh lên cao cao thủ trẻ tuổi Vệ Tiểu Bắc lại đây. Không riêng gì Đạt Ma Viện Võ Tăng, La Hán Đường, Bàn Nhược Đường thậm chí với Giới Luật Viện Võ Tăng đều chạy tới. Ý đồ cùng cái này cao thủ trẻ tuổi quá so chiêu. Đối với loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc cũng lý giải. Võ Tăng, đây võ chữ là phóng ở phía trước. Tuy nói cũng muốn tham tu Phật Pháp Luật, nhưng võ học thành phần tóm lại muốn nặng hơn một ít. Hơn nữa những thứ này võ tăng phần lớn đều là duyên tự lứa. Tuổi trẻ tăng nhân chiếm đa số, lòng háo thắng mạnh, liền tạo thành như thế cục diện. Đương nhiên, bên cạnh có Đạt Ma Viện viện thủ, những thứ này võ tăng cũng không dám sằng bậy, chỉ nói là hướng võ lâm đồng đạo lãnh giáo luận bàn. Mà Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, nói vậy, đừng nói võ tăng nhóm khinh thường, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc mình cũng hội khinh thường chính mình. Đương nhiên, tỷ thí này cũng không thể rối loạn kết cấu, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào cùng đây hơn 10 võ tăng nhất luận bàn. Cuối cùng vẫn là Thích Vĩnh Bình đứng ra chế định quy tắc. Đạt Ma, La Hán, Bàn Nhược, Giới Luật Tứ Viện, đều ra hai người. Cùng Vệ Tiểu Bắc luận bàn, nghe Thích Vĩnh Bình như thế vừa nói, chúng võ tăng trên mặt đều có chút không tốt làm ý tứ. Đây mỗi viện hai người, tổng cộng 8 người, chẳng phải là xa luân chiến. Nhưng mặc kệ Thích Vĩnh Bình hay là Vệ Tiểu Bắc tựa hồ cũng không có để ý vấn đề này. Liên tục 8 lần luận bàn xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc thắng liên tiếp 8 lần tự nhiên không cần nhiều lời. Để cho những võ tăng đó có chút trợn mắt há mồm ni mà Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình được ích. Lợi không nhỏ, những thứ này võ tăng đệ tử không hổ là thiếu lâm võ tăng. Từng cái võ học bản lĩnh thâm hậu, hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cảm thấy đây tứ viện võ tăng từng người nghiên cứu võ học cũng có chút thiên về. Trong đó là Hán Đường lấy quyền pháp làm chủ, cái gì được khen là đệ nhất thiên hạ quyền quang minh quyền. Thất tinh quyền, ba la mật thủ vân vân, mà Bàn Nhược Đường còn lại là lấy trưởng pháp, trảo pháp làm chủ, có thiếu lâm đệ nhất trưởng Bàn Nhược Thiên trưởng, có đánh thạch hóa phấn thiếu lâm miên trưởng, bắt trước long xà hổ báo hạc vượn ưng chờ 13 loại động vật thiếu lâm 13 bắt vân vân. Giới luật viện còn lại là lấy cầm nã thủ làm chủ. Cái gì niêm hoa cầm nã thủ, long trảo cầm nã thủ. 12 cầm long thủ vân, vân, so với tiếp cận đây giới luật viện chuyên môn phụ trách xử trí làm trái quy tắc môn nhân. Đây cầm nã thủ đúng là thuận tiện bắt lấy tác dụng. Đến nỗi Đạt Ma Đường, còn lại là lấy chỉ pháp làm chủ, đại danh đỉnh đỉnh nhất chỉ thiền đúng là Đạt Ma Viện tuyệt kỹ một trong. Nghe nói luyện đến mức tận cùng có thể cách không đả thương người. Đương nhiên. Kia hai cái Đạt Ma Viện niên nhẹ võ tăng nhất định là không có luyện đến cách không đả thương người. Nông nỗi, đến nỗi kia Thích Vĩnh Bình có thể làm được đây một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể bắt lấy đối phương hỏi. Đương nhiên, ngoài ra chỉ pháp ở ngoài, đây Đạt Ma Đường còn chính mình thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong duy nhất kiếm pháp. Đạt Ma kiếm pháp, chẳng qua tỉ thí này cũng không cầm binh khí. Kể từ đó, kia Đạt Ma Viện niên nhẹ võ tăng lấy chỉ đại kiếm sở sử dụng Đạt Ma kiếm pháp không khỏi cũng có. Chút không có uy lực, mặc kệ sao vậy nói. Đây thua chính là thua, những tuổi trẻ đó võ tăng cũng đối Vệ Tiểu Bắc phục khí. Thậm chí còn có mấy người chuẩn bị cùng Vệ Tiểu Bắc đến cái cầm đuốc soi dạ đàm. Nhưng đáng tiếc, không bao lâu đã bị Thích Vĩnh Bình lấy tự quy trực tiếp chạy trở về. Đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính tiếc nuối. Tiếp cận Thích Vĩnh Bình đã hướng quản lý tàng kinh các Bàn Nhược Đường thay tự mình xin phép. Mà Bàn Nhược Đường viện thủ đã đồng ý chính mình tiến vào tàng kinh các 7 ngày. Không thể không nói, mặc dù là lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại tâm cảnh, vừa nghĩ tới ngày kế liền có thể đủ tiến vào đại danh đỉnh đỉnh thiếu lâm tàng kinh các. Trong lòng đều có chút nhịn không được kích động. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.